Bởi vì trong ký ức của hắn, Giai Phu rất ít nói ra những lời không nắm chắc. Chuyện của ngày mai nói sau. Nhẹ lắc đầu. Trần Phàm cũng không tiếp tục miên man suy nghĩ, lên xe dùng một tay nâng điện thảo lên. Giai Phu cũng không ngăn cản Trần Phàm mà mười phần phối hợp bước xuống xe. Mắt thấy Trần Phàm ôm điện thảo xuống xe, Giai Phu lắc lư bàn tỏa khêu gợi. Lên xe, ngồi vào vị trí tay lái. Sau đó nhìn Trần Phàm làm ra động tác hôn gió. Phơ-ni, ngày mai gặp lại. Dứt lời, Giai Phu đột nhiên đạp mạnh chân ga. Chiếc Ben đầy tính năng nhất thời giống như con ngựa hoang thoát cương, trực tiếp xông ra ngoài, lấn vào trong dòng xe cổ. Nhìn chiếc xe biến mất, Trần Phàm một tay ôm điện thảo vào ngực, xoay người đi vào tiêu khu. Ở trên đường phố, Giai Phu thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy bóng lưng Trần Phàm rời đi. Bên tai hồi tưởng lại câu nói của Điền Thảo trong quán bar. Nàng dùng một loại giọng nói ruột dị nói: mẹ nó, quyết tâm của cô cùng trí tuệ của cô khiến cho tôi phải giật mình, bất quá hết thảy đều là phí công thôi, đời này cô nhất định sẽ say sưa mãi mãi. Giai Phu khẽ lẩm bẩm. Trần Phàm tự nhiên nghe không được, bởi vì thời gian đã khuya, trong tiểu khu cơ hồ không thấy bóng người. Hắn ôm điện thảo lại không có chút nào khó khăn. Ngược lại đối với hắn mà nói, điện thảo từ nhỏ không đủ dinh dưỡng nên thân thể có vẻ quá nhẹ. Chẳng lẽ nha đầu kia còn chưa ngủ? Biết rõ mỗi ngày gì điện đều cũng đúng giờ đi ngủ. Trần Phàm nhìn thấy nhà của mình vẫn lóe ánh đèn, theo bản năng cho rằng Tô San chưa ngủ. Nhẹ lắc đầu, Trần Phàm bước nhanh hơn, mấy phút sau đã đi tới cửa nhà. Đúng như Trần Phàm đã nghĩ, Tô San vẫn chưa đi ngủ. Nhưng làm cho Trần Phàm thật không ngờ chính là dì Điền bình thường vẫn có thói quen ngủ sớm cũng vẫn chưa ngủ, mà là đang ngồi trên ghế sofa bồi Tô San trò chuyện. Lúc này trên mặt Tô San đã không còn thấy nửa điểm buồn bực, có chỉ là hưng phấn, vẻ mặt thần thái phi dương. Tựa hồ đêm nay nàng cùng dì Điền tán gấu thập phần vui vẻ, hưng phấn vô cùng. Khuôn mặt mê người của nàng cũng hơi có chút đo lên, mang theo một tia ngượng ngùng. Trong con ngươi lại toát ra một tia chờ mong. Ngay khi Tô San cùng dì Điền tán gấu đến cao hứng, tiếng mở cửa vang lên. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng dừng cuộc nói chuyện phiếm. Tô San trừng to mắt, vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm cửa. Mà dì Điền lại đứng lên chuẩn bị đi lấy đôi dép cho Trần Phàm. Ngay sau đó, Trần Phàm một tay ôm điện thảo, một tay cầm chìa khóa xuất hiện ngay cửa. Ngạc nhiên nhìn thấy trong tay Trần Phàm đang ôm một cô gái. Con ngươi Tô San đột nhiên phóng lớn, vẻ hưng phấn trên mặt nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân mình không thể khống chế run rẩy lên. Mà dì Điền đầu tiên cũng ngẩn ra, theo sau sắc mặt đại biến. Tiểu Thảo! Tiếng kinh hô từ trong miệng dì Điền truyền ra, dì Điền giống như tức giận trực tiếp lao tới phía Trần Phàm. Trần Thiếu, Tiểu Thảo! Làm sao vậy? Vừa chạy tới trước người Trần Phàm, sắc mặt dì Điền tái nhợt, cả người run rẩy hỏi. Nhìn thấy biểu tình khẩn trương của dì Điền, Trần Phàm hiểu được đối với dì Điền mà nói, Điền Thảo chính là tính mạng của dì, nếu Điền Thảo có gì không hay xảy ra, Trần Phàm dám cam đoan dì Điền tuyệt đối sẽ không sống một mình trên đời này. theo ý nào đó mà nói, Điền Thảo là vướng bận duy nhất trên đời này của bà. Dì Điền, dì không cần khẩn trương. Tiểu Thảo chỉ là bị mẫn cảm cồn mà thôi, tôi đã cho nàng uống thuốc chấm đo trên người rất nhanh sẽ biến mất. Trần Phàm xin lỗi nói. Mẫn cảm cồn. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Trần Phàm, Di Điền chợt nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lông mày nhíu chặt lại, nghiêm túc tới cực điểm. Tiểu Thảo từ nhỏ mẫn cảm với cồn, cho tới bây giờ đều không uống rượu, hôm nay sao lại bị mẫn cảm cồn? Là như vậy, hôm nay Tiểu Thảo đến trường tìm tôi có việc, sau đó bạn học tôi gọi tôi ra ngoài chơi, Tiểu Thảo cũng cùng đi. Trần Phàm nói xong lại giải thích. Thật có lỗi, dì Điền, tôi không biết Tiểu Thảo bị mẫn cảm cồn cho nên không ngăn cản nàng uống rượu. Không có việc gì, chuyện này cũng không trách cậu, ngược lại tôi còn phải cảm ơn cậu. Dì Điền lắc lắc đầu. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại nghi hoặc tới cực điểm, con gái của mình lực khống chế luôn siêu cường. Căn bản không có khả năng đi loại địa phương như quán bar. Đêm nay chẳng những đã đi còn uống đến say mềm. Trong lòng tuy rằng cực kỳ nghi hoặc, nhưng dì Điền lại không nói ra, mà cùng Trần Phàm dìu Điền Thảo đến bên cạnh sofa. Trên sofa, Tô San vốn bởi vì Trần Phàm mang về một cô gái mà thập phần căm tức, bất quá sau đó liền nhìn ra. Trần Phàm mang cô gái về chính là con gái của dì Điền. Vì thế tức giận biến mất hơn phân nửa. Bất quá lại tò mò. Trần Phàm làm sao lại quen biết Điền Thảo? Dù sao ngay cả nàng còn chưa gặp qua Điền Thảo. Tuy rằng trong lòng tò mò điểm này, nhưng Tô San cũng không lập tức hỏi Trần Phàm mà lo lắng nói. Dì Điền, xem ra Tiểu Thảo muội bị mẫn cảm cồn thật nghiêm trọng, có cần đưa tới bệnh viện hay không? Cảm ơn tiểu thư quan tâm. Con gái tôi không có việc gì. Thể chất nó vốn mẫn cảm như thế. Nếu Trần Thiếu đã cho nó uống thuốc, hẳn rất nhanh sẽ khỏi. Không cần đến bệnh viện. Dì Điền nói xong, sửa sang lại mái tóc rối trên trán Điền Thảo, sau đó nghĩ nghĩ nói. Trần Thiếu, cậu giúp tôi đưa Tiểu Thảo lên lầu. Đêm nay tiểu thư có chuyện muốn nói với cậu. Nờ, ngạc nhiên nghe được lời của dì Điền, Trần Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô San. Đêm nay Tô San chi mặc một bộ áo ngủ bằng tơ. Áo ngủ hơi mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy được phong cảnh bên trong. Nhất là nàng không mặc nội y. Hai viên đỏ hồng trước ngực nổi bật rõ ràng mười phần. Đôi đùi trơn tuột dưới áo ngủ, dưới ánh đèn trắng nuột đập vào mắt người, mang theo hấp dẫn trí mạng. Nhận thấy được ánh mắt mê hoặc của Trần Phàm, vẻ mặt Tô San kiều mi đỏ bừng, xấu hổ nói. Trần Phàm, anh đưa Tiểu Thảo muội lên phòng khách đi, tôi ở trong phòng ngủ chờ anh. Tôi ở trong phòng ngủ chờ anh. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Tô San đã nhỏ tới mức không nghe được. Bộ dáng kiều diễm ướt át, cho dù đứa ngốc cũng có thể nghe ra có ý tứ gì. Nhìn Tô San chi mặc áo ngủ bằng tơ, nghe hương thơm đặc hữu của thiếu nữ trên người nàng, bên tai quanh quẩn lời nũng nịu của nàng, trong lòng Trần Phàm không khỏi rung động. Hay là nha đầu đang muốn cùng mình làm cái kia sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 89 chặt đứt lưu luyến. Trong phòng ngủ, đèn lớn vẫn chưa mờ, đèn tường tinh xảo trên vách tản ra ánh sáng màu trắng nhạt. Tô San tựa nửa người trên giường, một chân không an phận khoát lên mép giường.